dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 562, giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, trong đầu Tống Anh đột nhiên hiện lên bốn chữ chính là đời người muôn vẻ, rốt cuộc hoàn cảnh phải bi thảm. Bất lực tới cỡ nào mới có thể khiến một người đang bình thường trở thành thế này? Vì sao không lo tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, không đối xử tốt với bản thân mà lại phải dùng sự độc ác để lấp đầy, bao bọc bằng sự tàn nhẫn, điên loạn trong khi chưa chắc có thể chiếm được chút lợi ích nào? Một vài người đau khổ vì họ thật sự đau khổ, nhưng đám người miêu thị này vốn dĩ có thể dựa vào bản thân để mở ra một lối thoát sạch sẽ. Đều có tay có chân, chỉ cần khai hoang là có thể sống được, vậy mà lại nhất quyết phải đi đường tắt, vốn có đường sống lại khăng khăng bước vào đường chết. Tống Anh khẽ hừ một tiếng, chính là nha đầu này muốn giết người diệt khẩu. Ta biết nàng ta có nhân tình ở bên ngoài nên mới không muốn cho bọn ta vào nhà sống chung, sợ bọn ta phá hỏng chuyện tốt của nàng ta. Đáng thương cho nhi tử còn trẻ mà đã mất mạng của ta, bây giờ lại để nha đầu chết tiệt ác độc này được hời. Trời ơi, sau này tôn tử đáng thương của ta phải làm sao đây? Sao lại có bà nương ác độc như vậy chứ? Tống Anh cau mày, ngón tay khẽ cong lên, nhẹ nhàng đảo quanh một vòng. Ánh sáng màu vàng bịt miệng miêu thị lại. Tống Anh cũng sửng sốt. Chẳng qua là nàng cảm thấy phiền nên mới chơi thử mà thôi. Không ngờ, cũng có tác dụng với con người. Miêu thị như bị trúng tà, trợn to mắt, miệng mím chặt, có làm thế nào cũng không thể nói nên lời. Tống Anh ngẫm nghĩ, rất tò mò xem liệu mình có thể điều khiển vật ở xa được hay không. Định tát bà ta một cái từ xa để kiểm tra, nhưng có nhiều người ở đây như vậy, nàng không có mặt mũi ra tay. Sáng sớm, có một nhóm quan binh tới đây. Có điều, vốn dĩ nhóm quan binh này tới để làm hai chuyện, lại bất ngờ phát hiện hai chuyện đều nhằm vào cùng một nhóm người. Hoắc nương tử là thủ phạm giết người ư? Quan binh cũng ngơ ngác. Đợi Ngỗ Tác khám nghiệm thi thể, quả thực là mất mạng vì vũ khí sắc bén. Ngỗ Tác gật đầu, hôm qua bọn họ đều nhìn thấy lão thái thái nhà ta tỉnh lại một chút, đích thân xác nhận Tống Anh ra tay với bà ấy. Các ngươi mau bắt nàng ta lại, bà nương ác độc như vậy xứng đáng không được chết tử tế. Miêu thị vội vàng kêu gào. Quan binh cau mày, nhưng vẫn còn điểm đáng ngờ đúng không? Nói xong, mấy quan binh lại tra hỏi kỹ càng. Tất cả mọi người kể lại chi tiết biểu hiện của hai người sau khi chuyện này xảy ra, cùng với tư thế và vị trí mà nạn nhân ngã xuống. Ngỗ Tác nghe xong thì cảm thấy kỳ lạ. Ta thấy hai tay của Hoắc nương tử sạch sẽ, không có dấu vết của việc đã cầm vũ khí sắc bén. Thế nhưng, trên tay của vị thẩm tử này có dính chút đất, giống như đất bám trên tảng đá kia. Vả lại, đầu ngón tay còn dính chút máu. Miêu thị giật thót trong lòng. Sau khi bà ta ngã xuống, ta vội vàng ngồi xổm xuống đỡ bà ấy nên mới bị dính máu. Nhưng mà, dựa theo vị trí mà hàng xóm và ngươi thuật lại thì Hoắc nương tử hoàn toàn không thể dùng tay gây ra miệng vết thương ở hướng như vậy được. Ngỗ Tác nói tiếp, ngươi có ý gì? Ngươi muốn nói người là do ta giết sao? Các ngươi và nàng là cùng một ruột. Có phải nàng đã đưa tiền cho các ngươi trước rồi không? Ông trời ơi, ngươi có còn để bọn ta sống nữa hay không? Miêu thị lập tức lăn ra đất khóc giống lên. Trước khi chết, rõ ràng bà ta đã nói nàng là hung thủ. Vậy mà các ngươi còn đổi trắng thay đen được. Không sợ bị sét đánh chết sao? Quan binh cau mày, cũng phải, nếu người bị hại đích thân chỉ tội thì cũng không tiện kết luận ngay. Mời Hoắc nương tử tới huyện nha một chuyến. Hoắc nương tử, mấy người bọn họ chính là kẻ giả mạo người thân của phu quân nhà ngươi đúng không? Quan binh hỏi thêm, dứt khoát đưa đi cùng nhau là được. Tống Anh gật đầu, đúng vậy. Chẳng qua vẫn còn có một đứa trẻ mười mấy tuổi đang bị nhốt trong nhà. Trước đó, đứa trẻ này lén phóng hỏa, có ý đồ thiêu chết ta nên mới bị Lý Chính phạt. Nghe thấy lời này, mọi người đều sửng sốt. Nghĩa là sao? Bà ta thật sự là kẻ giả mạo sao? Thôn dân còn tưởng rằng Tống Anh nói bậy chứ. Cách chương.